Khủng bố đô thị, tác giả, Mãnh Hồ Đạo Trưởng, thực hiện, Thư viện báo, chương 496, chặt đứt, chương 495, chặt đứt, chương thứ 2 đưa lên. Bần đạo hôm nay rất cố gắng nha, đi trước nằm hội, cảm giác đầu óc có điểm mệt nhọc, nghỉ ngơi một hồi tái khởi đến gõ chữ, kêu gọi toàn bộ phiếu phiếu, mà ngay tại này vừa mới hiện lên ở đỉnh đầu thời gian. Vệ Tiểu Bắc tay trái liền hướng thượng duỗi ra, nhất thời trong lòng bàn tay khe hở liền phun ra một đoàn thịt tia. Dường như một cái lưới lớn, phô thiên cái địa hướng kia hắc sắc bút lông đánh tiếp. Cái này bút tiên phân thân so với trước kia bút tiên phân thân, đích xác phải cường đại hơn rất nhiều bộ dáng. Tại thịt tia phun tới song song, liền thân ảnh tiêu tán, mà này lần thứ hai xuất hiện thời điểm, cũng đã ra bây giờ cách Vệ Tiểu Bắc 10 thước ở ngoài. Lúc này đây, kia bút tiên phân thân nhưng không có lần thứ hai tiến công, mà là đáp xuống trên mặt đất, kia phong nhuệ vô cùng ngòi bút thế nhưng liền trên mặt đất viết ra một hàng chữ đến. Vệ Tiểu Bắc thấy đối phương không có tiến công, hình như muốn viết những thứ gì, cũng không có lần thứ hai công kích, dù sao đối phương có như vậy thuấn gian di động năng lực. Sẽ không là dễ dàng như vậy một trận chiến phân thắng thua. Vệ Tiểu Bắc cần phải cẩn thận, cẩn thận, cẩn thận hơn. Về phần kia bác nghe thấy cường thức, nếu như không có niềm tin tuyệt đối, Vệ Tiểu Bắc là tạm thời không chuẩn bị vận dụng năng lực này. Tiếp cận giống như vậy có thể quấy nhiễu đối phương dò xét năng lực. Không có ở phía sau tục công kích đem đối phương xử lý lời nói. Như vậy lần thứ hai đối với hắn thi triển, cái loại này đối kỳ linh hồn khiếp sợ hiệu quả sẽ yếu hơn rất nhiều. Đương nhiên, Vệ Tiểu Bắc còn có rất nhiều thủ đoạn cũng không có triển khai ra. Mà đối phương lúc này hình như nguyện ý trao đổi, như vậy liền có thể làm cho Vệ Tiểu Bắc đạt được càng nhiều thăm dò đối phương lực lượng cơ hội. Tiếp cận lại như thế nào nói, nơi này cũng chính là một cái bút tiên phân thân. Này bản thể cũng là tại hôi giới bên trong, Vệ Tiểu Bắc đối đầu thứ vạn tiên nguyền rủa không nói canh cánh trong lòng. Ít nhất trong lòng không thế nào thích, nếu có cơ hội nói, Vệ Tiểu Bắc cũng không ngại để cho kia những thứ gì bút tiên. Điệp tiên ăn một cái giảm nhiều, lặng yên ở giữa, Vệ Tiểu Bắc liền khởi động tìm hiểu nguồn gốc năng lực này. Mục tiêu đó là đối diện cái này bút tiên phân thân. Để cho Vệ Tiểu Bắc có chút kinh dị chính là, tại khởi động tìm hiểu nguồn gốc năng lực chi hậu, trực giác của chính mình báo động trước năng lực cũng tự động cùng khởi động. Theo sau Vệ Tiểu Bắc ẩn ẩn chứng kiến kia hắc sắc bút lông trên người có một cây màu xám dây nhỏ. Kéo dài mà ra, kéo dài mấy thước chi hậu liền vừa nhập trong không khí. Tại đây căn màu xám dây nhỏ phía trên. Vệ Tiểu Bắc đã nhận ra kia quen thuộc hôi giới khí tức. Vệ Tiểu Bắc trên mặt lộ ra vẻ mỉm cười, xem ra cây này màu xám dây nhỏ, chỉ sợ sẽ là kia bút tiên bản thể cùng phân thân ở giữa liên hệ. Nếu như mình nghĩ biện pháp đem cây này màu xám dây nhỏ chặt đứt, không biết sẽ xuất hiện cái dạng gì hậu quả là bút tiên phân thân tự động tan vỡ. Hay là này thoát khỏi bản thể khống chế còn là cái gì ngay tại Vệ Tiểu Bắc tự hỏi vấn đề này thời. Điểm, kia bút tiên phân thân đã xong viết chữ, một lần nữa trôi nổi tại giữa không trung, hình như tỏ ý Vệ Tiểu Bắc xem xét, Vệ Tiểu Bắc hiện tại đều trên cơ bản không cần mắt thường coi vật. Cảm ứng siêu tác trong phạm vi, kia bút tiên phân thân viết ở trên sàn nhà chữ viết tự nhiên là nhìn rõ. Nhữ cố ý muốn cùng chúng ta đối địch nhữ như rời khỏi nơi đây. Chúng ta tất có báo đáp, một nhóm mang một chút cổ vị lời nói. Tựa hồ là muốn cùng Vệ Tiểu Bắc giải hòa. Chỉ cần Vệ Tiểu Bắc rời khỏi nơi này, như vậy đây bút tiên còn muốn cho Vệ Tiểu Bắc một chút chỗ tốt. Nhưng liền như vậy một hàng chữ, Vệ Tiểu Bắc lại lợi dụng tìm hiểu nguồn gốc năng lực lập tức thăm dò đây bút tiên dụng ý. Đáp án, để cho Vệ Tiểu Bắc phía sau lưng không hiểu có chút lạnh cả người. Những thứ này bút tiên thế nhưng muốn nhờ vào đó làm cứ điểm. Từ mà xâm lấn hiện thực, nhắc tới chút bút tiên nghĩ phải quy mô lớn xâm lấn hiện thực là không có khả năng. Không nói những cái khác, chỉ là hôi giới cùng hiện thực ở giữa hạn chế, cũng đủ để cho những thứ này bút tiên vô pháp bỏ ra cái giá xứng đáng. Gần giống như trước đây Triệu Vân đem Triệu Nghiễm đưa đến hiện thực giống như vậy. Vệ Tiểu Bắc tuy nói không biết Triệu Vân trả giá nhiều chi phí. Nhưng từ các đại thiên trong miệng biết, đây chi phí tuyệt đối không phải mình hiện tại có thể trả giá. Nói cách khác, những thứ này bút tiên có lẽ là muốn mượn nơi này lẩn tránh hạn chế. Từng chút xâm lấn, cuối cùng toàn diện xâm lấn. Đương nhiên, cũng có khả năng, chúng nó căn bản sẽ không có biện pháp toàn diện xâm lấn. Nhưng mượn cái này cứ điểm lại có thể muốn làm đến rất nhiều chỗ tốt. Rời khỏi hắc hắc Vệ Tiểu Bắc trên mặt lộ ra mỉm cười. Hơi hơi lui về phía sau một bước, để cho kia bút tiên phân thân một trận rung động, tựa hồ đối với Vệ Tiểu Bắc lui về phía sau hết sức hài lòng. Nhưng ngay sau đó, Vệ Tiểu Bắc tay trái đại thương lại hiện ra lam sắc điện quang. Thẳng lấy kia bút tiên phân thân, tốc độ chi khoái, mắt thường không kịp. Nếu như là Vệ Tiểu Bắc hoàn toàn không có cách nào chống lại địch nhân để cho hắn làm ra loại này. Lựa chọn lời nói, còn có thể thông cảm được, nhưng đây chỉ là bút tiên. Theo Vệ Tiểu Bắc, cũng chính là một ít hoa hạ cổ đại lời nói si mị võng lượng mà thôi. Rõ ràng cũng muốn làm cho mình lui về phía sau, quả thực chính là buồn cười chí cực. Quyết đoán ra tay, thề muốn đem đây bút tiên phân thân xử lý. Kia bút tiên phân thân thuấn di nhưng thật ra lợi hại vô cùng. Dường như không có cái gọi là si đi lùi lại, ngay tại đại thương sắp đánh trúng thân này bóng dáng thời điểm. Bút tiên phân thân lần thứ hai tiêu tán, lần thứ hai xuất hiện thời điểm lại xuất hiện ở Vệ Tiểu Bắc phía sau lưng. Nhưng để cho kia bút tiên phân thân dự đoán sở chưa kịp chính là. Vệ Tiểu Bắc đột nhiên quay đầu, hai mắt mở to. Bác nghe thấy cường tức lập tức khởi động, để cho kia chuẩn bị thuận thế cắm hạ bút tiên phân thân tại giữa không trung hơi dừng lại một chút. Liền như vậy một chút như vậy đủ rồi. Vệ Tiểu Bác trong miệng khẽ quát một tiếng, chấn nhiếp, lập tức một cổ vô hình ba động lấy Vệ Tiểu Bác làm trung tâm liền khuếch tán ra đến. Thoáng qua ở giữa liền đem kia bút tiên phân thân bao phủ. Vệ Tiểu Bắc cũng không có trông cậy vào pháp lệnh hệ liệt bên trong im lặng. Mắt mù có thể đối đây bút tiên phân thân sinh ra hiệu quả. Dù sao đối phương cũng không phải bình thường sinh vật, mà là một loại quỷ dị tồn tại. Nhưng Vệ Tiểu Bắc tin tưởng, đây pháp lệnh hệ liệt bên trong chấn nhiếp đủ để đối với hắn tạo thành ảnh hưởng. Về phần pháp lệnh tử vong, Vệ Tiểu Bắc đến nay chưa sử dụng tới một lần. Nhưng hắn cũng biết, giống pháp lệnh tử vong loại năng lực này, chỉ sợ xác suất thành công sẽ không quá cao, ngược lại cũng không phải chấn nhiếp càng là thật hơn dùng một ít. Quả nhiên, ngay tại pháp lệnh chấn nhiếp khởi động sau khi, kia bút tiên phân thân tiếp tục giằng co tại giữa không trung. Hơn nữa thân thể có chút hơi run, Vệ Tiểu Bắc tay trái đại thương liền hướng kia bút tiên phân thân chi hậu màu xám dây nhỏ đâm tới. Ngay tại tiếp xúc kia màu xám dây nhỏ song song, trên mũi thương hiện ra một chút kim sắc quang mang, bài trừ ác niệm khởi động, kia nguyên bản vô hình mà lại tại mắt thường bên trong hoàn toàn nhìn không tới màu xám dây nhỏ. Tại mũi thương sáng lên kim sắc quang mang song song, thế nhưng tự động nổ tung, song song Vệ Tiểu Bắc ẩn ẩn nghe được một cái cực độ nổi giận thanh âm truyền đến. Như cố ý như thế. Chúng ta vạn tiên cùng nhữ không chết không ngừng. Vân, những lời này, đích xác rất có uy hiếp tính. Nhưng Vệ Tiểu Bắc cũng không nhận ra chính mình lui về phía sau kẻ vô dụng. Kia những thứ gì bút tiên, điệp tiên liền sẽ biến thành người tốt, khách khách khí khí với chính mình. Dù sao trước cũng đã ác, hiện tại cũng không quan tâm nhiều một chút phiền toái. Ít nhất, lần này Vệ Tiểu Bắc không có tại chiến đấu miêu tả phát hiện mình trúng cái gì vạn tiên nguyền rùa. Xui xẻo, mốc vạn, cuốn thân các loại đồ vật, điều này làm cho Vệ Tiểu Bắc thập phần yên tâm. Đương nhiên, Vệ Tiểu Bắc cũng thật không ngờ, chính mình bạch phụ thần lực đại thương sở mang vào bài trừ ác niệm hiệu quả hội giỏi như vậy. Tại khởi động chi hậu, chưa tiếp xúc được kia màu xám dây nhỏ, này liền tự động nổ tung, hô, sẽ ở đó màu xám dây nhỏ gãy trong nháy mắt, kia bút tiên phân thân liền không còn có động tĩnh, dường như rơi vào trạng thái ngủ say bên trong, lại dường như rơi vào hôn mê bên trong, hình thể thì bắt đầu nhanh chóng thu nhỏ lại, vẫn thu nhỏ lại đến không đủ thập cm khi, mới vừa rồi đình chỉ, mà tại Vệ Tiểu Bắc trong tầm mắt, đây bút tiên phân thân thuộc tính bề ngoài cũng lập tức xuất hiện một chút biến hóa. Tên, bút tiên bút, chân phẩm, giới thiệu, đây là bút tiên đặc thù phân thân đang bị chặt đứt tinh hồn liên tuyến chi hậu kết quả. Chính mình cái khác bút tiên bút sở không có hiệu quả. Hiệu quả 1, xui xẻo, mốc vận, phóng thích, có thể mượn một chút bút tiên lực lượng để cho kẻ địch xui xẻo. Mốc vận, chiếu đỉnh, hiệu quả 2, mị lực tăng lên, nắm giữ vật ấy, thuộc tính mị lực tạm thời tăng lên 5 điểm, mất đi vật ấy, tăng lên hiệu quả giải trừ, vật ấy chỉ có thể nắm giữ một chi. Hiệu quả 3, cảm ứng bút tiên, nắm giữ vật ấy, có thể tại 3 km trong phạm vi cảm thấy bút tiên cùng với bút tiên phân thân tồn tại. Song song, đối phương cũng sẽ phát hiện ký chủ. Hiệu quả 4, khí độn, nắm giữ vật ấy, có tại chính mình không khí chính là trong hoàn cảnh, mỗi ngày sử dụng 3 lần khí độn, khoảng cách không vượt qua 100 m. Hiệu quả 5, dung hợp, vật ấy có thể cùng với nó bút tiên bút dung hợp. Tại dung hợp số lượng nhất định chi hậu tăng lên phẩm chất. Vệ Tiểu Bắc trái duỗi tay một cái liền đem đây cái gọi là bút tiên bút cho nắm ở trong tay. Theo sau liền vội bận thu nhập trong vòng tay chứa đồ. Không vội vàng không được a. Kia sinh mệnh tế đàn tựa hồ đối với đây bút tiên bút cực kỳ thèm nhỏ dãi. Nếu không phải Vệ Tiểu Bắc đem khống chế được lời nói. Chỉ sợ đây bút tiên bút sớm đã bị một đoàn thịt tia quấn quanh. Lôi vào tay tâm trong khe hở. Không thể không nói, vật ấy thật không tệ. Chỉ là kia xui xẻo, mốc vặn. Phóng thích cũng đủ để cho bút tiên bút trở thành chân phẩm ni hiệu quả này không nói hiệu quả. Thế nào, dùng để kẻ đáng ghét tuyệt đối là dễ sử dụng, mà mị lực tăng lên cùng khí độn đây hai cái hiệu quả đối với Trúc Tâm Di mà nói. Là rất thích hợp, Trúc Tâm Di cái kia mị hoặc khống chế năng lực đặc thù. Điểm mấu chốt ngay tại mị lực chủ thuộc tính lên, mị lực chủ thuộc tính càng cao. Như vậy cái này năng lực đặc thù lại càng mạnh, tuy nói không cách nào làm cho Trúc Tâm Di khống chế đồng cấp quái vật. Nhưng mị lực chủ thuộc tính tăng lên ít nhất có thể làm cho Trúc Tâm Di khống chế càng nhiều quái vật, hơn nữa lực khống chế tăng mạnh, về phần khí độn cũng không muốn nói nhiều, tuy nói khoảng cách tại trong vòng 100 thước, nhưng Trúc Tâm Di chính mình hiệu quả này chi hậu. Sẽ cùng tại chính mình tam cái tính mạng, nếu có người muốn đối Trúc Tâm Di đến cái trảm thủ kế hoạch lời nói. Đợi cho này nhảy vào Trúc Tâm Di khống chế trong bầy quái vật. Sau đó sẽ khổ rồi cảm thấy, Trúc Tâm Di biến mất ở tại chỗ, xuất hiện ở bầy quái vật ở ngoài, mà chính mình thì cần phải thừa nhận toàn bộ quái vật điên cuồng vây công. Đương nhiên. Cảm ứng bút tiên đối với Trúc Tâm Di sẽ không tính thật tốt quá. Cảnh này khiến Trúc Tâm Di về sau tiến vào hôi giới liền cần rời xa Thúy Hồ Đại học. Tiếp cận, Trúc Tâm Di bây giờ còn vô pháp đối kháng bút tiên những thứ này quỷ dị tồn tại. Về phần cái cuối cùng hiệu quả, dung hợp, thì để cho bút tiên bút giá trị tăng lên trên diện rộng. Một kiện có thể tấn chức bảo vật, này giá trị cực lớn. Là có thể tưởng tượng, đương nhiên, muốn thu thập được cũng đủ bút tiên bút, đừng nói Trúc Tâm Di, mà ngay cả Vệ Tiểu Bắc cũng không dám vỗ ngực bảo đảm ni bất kể nói thế nào. Lần này lại đây, Vệ Tiểu Bắc cảm giác xem như chị hồi phòng bán vé. Chưa xong còn tiếp, khủng bố đô thị gần tác phẩm tiêu biểu giả mạnh mẽ Hồ Đạo Trưởng quan điểm. Như cảm thấy nội dung của nó làm trái luật pháp quốc gia rằng có xúc nội dung. Thỉnh làm cắt bỏ xử lý. Lập trường gần tận sức tại cung cấp khỏe mạnh lục sắc đọc dân phơi.